Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 485, người chờ. Bạch Tuyết bọn người lúc này cố nhiên là bởi vì đánh lâu đằng sau. Khí lực chống đỡ hết nổi, trước mắt tối đa cũng chỉ có thể phát huy đỉnh phong chiến lực một nửa mà thôi. Nhưng coi như chỉ là một nửa. Nhưng cũng đủ để chứng minh đám này người áo gai chiến lực không thể coi thường. Đã đủ khủng bố hai chữ. Phải biết, Bạch Tuyết cùng Vân Hầu đều là đã đạt đến thiên cảnh đẳng cấp cao thủ. Cho dù chiến lực không được đầy đủ, cũng tại phía xa bình thường sơn cảnh 10 thành đại viên mãn thế tục đỉnh cấp cường giả phía trên. Bạch Y Tuyết lại thúc dư lực, đối cứng mười mấy người áo gai kia. Lúc này Ngọc Đường Tàn Quân bên này cũng liền Bạch Y Tuyết còn có sức đánh một trận. Dù sao hắn thiên cảnh lục phẩm thực lực cũng không phải trò đùa. Người áo gai kia tạo dựng cổ quái trận thế, có thể ngăn trở người khác, nhưng nói đến hoàn toàn chặn đánh Bạch Y Tuyết, vẫn không đầy đủ. Bạch Y Tuyết cường thế đối cứng trận thế cổ quái kia sau khi... Dư quang lại từ nhìn thấy chỗ xa xa còn có trên 7-8 ống tay áo đều thêu lên viền vàng người áo. Gai, những người này hiển nhiên muốn so sớm hơn hiện thân nhóm người kia thân phận cao hơn. Mà những người kia ngay tại đứng ngoài quan sát, lại như là đang chờ đợi tốt hơn lúc xuất thủ cơ. Bạch Y Tuyết tâm niệm vừa động, cơ hồ thổ huyết, mà y kim câu, các người dám can đảm tham gia trận chiến này. Muốn chết sao? Phương xa người áo gai tiều tụy trên mặt đột nhiên hiện một vòng cười lạnh. Đến cùng là ai đang tìm cái chết? Còn cái nào cũng được ở giữa. Bạch Y Tuyết nổi giận kêu lên. Ma y phái xưa nay không dính vào quân quốc tranh bá. Không nhập thế tục, rời xa hồng trần, trước mắt hai nước giao chiến. Cùng các ngươi có quan hệ gì? Các ngươi tùy tiện đến đây dính vào lần này vũng nước đục. Chẳng lẽ liền không sợ vi phạm tổ tông điều luật, lọt vào họa diệt môn, đoạn tuyệt truyền thừa a? Ma y phái chính là Thiên Huyền Đại Lục thập đại môn phái một trong. Trong môn phái này duy nhất binh khí cũng chỉ có đơn câu thiên môn binh khí này mà thôi. Thậm chí, đơn câu chất liệu càng là trong môn phái này người thân phận địa vị biểu tượng. Phàm là người sử dụng vàng cùng một loại khác kỳ lạ tinh thần kim chế tạo thành kim câu. Đều là trong môn phái này đệ tử trọng yếu, nhân vật trọng yếu, nhưng mà y phái từ trước đến nay không tranh quyền thế. Xưa nay không dính vào giang hồ không phải là, càng không can dự vương triều tranh bá. Nghe nói năm đó khai phái tổ sư đã từng để lại một câu nói. Cùng thế không thù. Ma y kim câu, không nhiễm tục trần, không rơi vào cửu u, tướng vương hầu, tại ta gì càng, tử tôn nhớ lấy, đừng chọc ân cừu, một khi kết thù kết oán, vĩnh thế đều là đừng. Chính là bởi vì như vậy, ma y phái xưa nay không nhiễm hoàng triều không phải là giới hạn tại trên giang hồ thành danh lập vạn, phàm là vương triều hưng suy thay đổi. Từ trước tới giờ không gặp được ma y phái môn nhân đệ tử thân ảnh. Thậm chí mỗi một vị đệ tử mới nhập môn, đều muốn ở trước mặt tượng tổ sư thề, vĩnh viễn không cùng hoàng triều hỗn loạn dính dáng. Nhưng ma y phái lần này hiện thân cõi trần, lại là công khai ở trên chiến trường tương trợ Đông Huyền. Giao đấu Ngọc Đường. Mà nên trước muốn chặn giết mục tiêu hay là Ngọc Đường một phương hết sức quan trọng thu kiếm hàn. Thu lão nguyên soái. Đối với điểm này, Bạch Tuyết nói cái gì cũng nghĩ không thông. Mà y phái đến tột cùng là vì cái gì đột nhiên thế mà thà rằng vi phạm với tổ sư di huấn. Cũng muốn tham dự vào trong chuyện này đâu. Cái này thật sự là quá không hài hòa. Nhưng bất kể như thế nào, hiện thực đã sự thật. Ma y phái tham chiến, đối với Bạch Y Tuyết bọn người tới nói, tương đương với trống rỗng tăng lên còn nhiều gấp đôi lực cản. Nhiều những người này là chủ công lực lượng cuốn lấy Bạch Y Tuyết bọn người. Đông Huyền Thí Thần Tiễn Thủ liền có thể thông dong lựa chọn vị trí áp dụng đánh lén, mà Thí Thần Tiễn uy lực liền xem như Bạch Y Tuyết bọn người cũng là không thể không nhìn, sơ ý một chút liền có thể tạo thành trọng thương. Nhiều song trọng cản trở này đằng sau, Bạch Tuyết bên này trong lúc nhất thời coi là thật liền bị dây dưa ở chỗ này. Rốt cuộc tiến lên không thể. Vân Dương như cũ anh dũng vọt tới trước, bây giờ tại phía sau hắn đã tràn đầy núi thây biển máu, đều là địa ngục cảnh tượng, chỉ là đại đao trong tay đã chặt cuốn lưỡi đao 13 thanh nhiều. Mà giờ khắc này hắn cũng đã thấy được những người áo gai kia, càng thấy được tại những người áo gai kia tham chiến phía dưới, Bạch Y Tuyết bọn người gặp phải áp lực thật lớn, tình thế lại lần nữa trở nên tràn ngập nguy hiểm. Vân Dương giận tím mặt, Ma Y Phái, một tiếng này gầm thét giống như trời quang phích lịch, rung động trời cao. Giờ phút này, mấy người áo gai nguyên bản vẻn vẹn tại quan chiến kia cũng đã xuất thủ, gia nhập đối phó Bạch Y Tuyết trong đám người chiến đoàn. Duy nhất một hai còn không có xuất thủ người áo gai nghe chút một tiếng này hét lớn, bản năng nhìn lại, chỉ gặp tại một mảnh trong núi thây biển máu, một đạo màu đỏ tím bóng người, tựa như là từ trong địa ngục đột xuất tới sát thần đồng dạng, đằng đằng sát khí hướng về phía bên mình xông lại, trong miệng còn tại hét lớn, Tử Tôn nhớ lấy, đừng chọc ân cừu, một chiêu kết thù kết oán, vĩnh thế đều là đừng. Ma Y Phái người, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, các ngươi tổ sư nói qua cái gì, các ngươi cũng muốn nhớ kỹ, các ngươi hôm nay làm cái gì, đã trái lời thề nói, liền làm quả báo. Trong thanh âm, trùng thiên nộ khí cùng sát khí kia, khiến cho đến người áo gai kia nhịn không được con ngươi co rụt lại. Trong hoảng hốt, tựa hồ là chính mình tổ sư ra tại một mảnh trong núi thây biển máu hướng về chính mình đi tới. Xâm nhiên ý vị nhất trí như vậy, ngươi là ai? Người áo gai kia mạnh nhiếp tâm thần, trầm giọng hỏi. Vân Dương một đao ầm vang vạch ra, lại lần nữa đem bốn phía bổ ra đến một mảnh khu vực chân không. Điềm nhiên nói, Ma Y Phái người nếu là hiện tại thối lui, ta có thể ở đây hứa hẹn, coi như cái gì cũng không có xảy ra. Nhưng các người nếu là như cũ chấp mê bất ngộ, ta liền giết tới đầu ngựa núi, diệt tuyệt ngươi Ma Y đạo thống, để các ngươi ứng tổ sư lời thề. Đi con đường nào, nhanh làm quyết đoán. Người áo gai kia thân thể chấn động, đột nhiên cười lạnh nói, bất quá một miệng còn hôi sữa hoàng khẩu tiểu nhi, lại dám mở miệng uy hiếp ta Ma Y Phái, chúng ta chính là không lùi, ngươi lại có thể thế nào? Vân Dương cười ha ha, tốt tốt tốt, ngươi chờ, ngươi chờ. Chín chữ chấn không mà lên, vẫn như cũ là đinh tai nhức óc, chấn nhiếp lòng người. Người áo gai kia nghe tiếng sau khi thẳng thân bất do kỷ giật nảy mình đánh run một cái. Lập tức, một màn kia thân ảnh màu tím thẳng vượt qua đám người ra, hai tay liên tục giơ lên, từng đạo phích lịch như chớp giật hàn quang không ngừng mà từ trong tay của hắn bắn ra. Những hàn quang kia tất cả đều là hắn đoạt từ bốn phía quân địch binh khí, vừa đoạt bên cạnh ném, gần như không gián đoạn liên tục ném bay ra ngoài, sau đó liền liên tiếp không ngừng vô số tiếng kêu thảm thiết lần lượt vang lên. Đó là đã vào chỗ, vận sức chờ phát động thí thần tiễn thủ, bị Vân Dương từng cái tinh chuẩn giết chết. Liên tục mấy trăm đạo hàn quang ném bay, thế mà không có một đạo thất bại. Bất quá mấy tức trước sau, mấy trăm tên thí thần tiễn thủ tận đi cửu tuyền. Lúc này Vân Dương chính vào bay đến giữa không trung, phía dưới hồng hồng bởi vì đã mất đi trên lưng phụ trọng, có thể động lực nhất thời tăng nhiều. Một tiếng hí dài sau khi trực tiếp mở ra đôi chân dài, tái hiện trước đó cuồng sông chi thế, chỉ là lần này lại là trực tiếp vọt lên ba trượng, tựa như thiên mã hành không đồng dạng. một đường dẫm lên đầu người bay vọt mà đi. Một con ngựa lại có thể làm đến dạng này kinh thế hãi tục bay vọt thủ đoạn, để tất cả nhìn thấy người đều là da đầu tê dần, giống như đang nằm mơ cảm giác. Vân Dương ném bay đao binh đánh giết thí thần cung thủ sau khi, dứt khoát đi đến chân trời, ngự không mà đi. Mạn Vũ tại trong đầy trời mưa tên, đột nhiên rơi xuống, điểm rơi chính là Bạch Y Tuyết cùng Vân Hầu trước người. Khi thật sự đối mặt người trong Ma Y phái, trong tay cương đao bỗng nhiên sáng lên, lại là Thiên Ý đao pháp, bởi vậy hiển lâm. Đao bất dung tình, đao bất dung tình, đao ngoại hồng trần, sinh tử nhất niệm, hét lớn một tiếng, hai chiêu bốn thức đồng thời phát ra. Theo đao chiêu triển khai, phương viên mấy chục trượng không gian, nhất thời đều bị đao quang hàn mang tràn ngập, hoàn toàn không có nửa điểm quay đầu. Sau đó liền liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên, bên tai không dứt, khoảng chừng 17 cái ma y phái tay hoặc người tại chỗ hóa thành một mảnh xốc xếch toái thi, hoặc là thân thể tàn phế ném đi ra ngoài, nhưng càng ở giữa không trung cũng đã không tiếng thở nữa. Một mệnh ô hô, Vân Dương thanh âm lệ liệt vang lên, sinh cơ phía trước, mọi người đi theo ta xông. Lập tức liền hướng về lai lộ của mình, một ngựa đi đầu, dẫn đầu cuồng sông, Ngọc Đường tàn quân tất cả mọi người thấy thế đều là tinh thần chấn động. Tốt một câu sinh cơ phía trước, có sinh cơ liền là có hy vọng, người, sợ sẽ nhất là không có hy vọng. Cản bọn họ lại, chiến ca thanh âm ở phương xa chỗ cao lo lắng vang lên. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới đều đã thi xuất đồng quy chiến pháp, Ngọc Toái chiến thuật như cũ không thể ngăn cản thân ảnh màu tím kia bước chân. Chẳng lẽ người kia thực lực lại so cái kia đáng chết Bạch Y Tuyết còn muốn càng sâu? Vân Dương nghe tiếng giận tím mặt, ánh mắt đột nhiên phát lạnh, bỗng nhiên khẽ vươn tay sau khi một thanh trường mâu đã đến ở trong tay. Sau một khắc, thanh kia trường mâu đã hóa thành một đạo kinh thiên lưu quang, chợt lập tức vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách, thoáng như không nhìn không gian đồng dạng, bỗng nhiên cắm đến chiến ca náo thân trên trường kỳ đấu kia. Theo oanh một tiếng bạo hưởng, chiến ca kêu to một tiếng, thẳng từ cao cao không trung rơi xuống, Đông Huyền Đốc quân đại kỳ cũng tùy theo ngã lệch, trên cùng càng như là bom nổ, tan ra bốn phía, dấu bé canh một, còn tại viết, canh hai dự tính, khoảng 9 giờ, dấu lớn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.